Tình cũ không dù cũng tới. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đêm tĩnh mịch, chỉ còn vang vọng tiếng tim đập hỗn loạn cùng hơi thở gấp gáp, vầng trăng treo cao đã khuất sau những tầng mây, chỉ còn lại một vệt mờ nhạt trên bầu trời đêm. Lục Tiệp đã nghĩ rằng anh làm theo yêu cầu của Hạ Giai Ngôn, rời xa cô để cô có thể thoát khỏi bóng ma quá khứ. Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như mình mong muốn. Hạ Giai Mặc đã kể với anh, những năm qua Giai Ngôn không hề nghĩ đến chuyện yêu đương. Dù không thiếu người theo đuổi nhưng cô luôn từ chối. Cô không nói gì, nhưng họ đều hiểu nỗi băn khoăn trong lòng cô là gì. Dù Giai Ngôn có thật sự buông bỏ được mối tình cũ hay không, thì việc đứa bé bị bỏ đi vẫn là nỗi đau cô không thể nào quên được. Đối với những người theo đuổi, cô buộc phải thẳng thắn về quá khứ của mình. Khi đang yêu, người đàn ông có thể không để tâm, nhưng ai có thể đảm bảo sau này anh ta sẽ không lật lại chuyện cũ. Ngoài việc phải chấm dứt sinh mệnh của một sinh linh vô tội, đây còn trở thành vết thương và khiếm khuyết trong cuộc đời cô. Dù Lục Tiệp có cho cô bao nhiêu thời gian và không gian đi nữa, cô cũng không thể nào quên được. Chỉ vài câu ngắn gọn từ Hạ Giai Mặc đã làm sáng tỏ những điều mà Lục Tiệp phí mất nhiều năm vẫn không thể hiểu được. Năm đó, Hạ Giai Ngôn mượn cớ chia tay để trốn tránh hiện thực, còn anh thì nuông chiều cho cô trốn tránh, đồng thời bản thân anh cũng đang trốn chạy. Khi tình cảm xuất hiện một khoảng trống lớn như vậy, họ sợ hãi, thậm chí hoảng loạn, nên đều không chọn cách kiên trì. Họ thực sự không thể tưởng tượng được, đến ngày ghét nhau như chó với mèo, họ sẽ phải đối mặt với nhau thế nào. Người ta vẫn thường nói thời gian có thể hàn gắn tất cả, nhưng nào ngờ, thời gian cũng là bậc thầy trong việc làm cho nỗi đau và vết thương càng sâu thêm. Theo năm tháng trôi qua, những vết thương còn sót lại dưới đáy lòng ngày càng nhiễm trùng, đau đớn, thối rữa, cuối cùng không bao giờ có thể lành lại được. Lục Tiệp cảm thấy, trong lòng Giai Ngôn cũng có một vết thương như vậy, chỉ là cô không muốn để ai thấy, kể cả anh. Lục Tiệp càng nghĩ càng khó chịu, nỗi đau nhỏ nhoi len lỏi vào từng dây thần kinh yếu ớt. Hóa ra ở nơi tình cảm sâu đậm nhất, tình yêu cũng là một lưỡi dao sắc bén nhất. Anh càng dùng sức ép môi mình lên môi cô, chỉ có như vậy, anh mới có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của cô, như muối hòa vào biển để xoa dịu nỗi ăn năn và đau đớn trong lòng. Nếu không phải Giai Ngôn sắp bị hôn đến ngạt thở, anh còn chẳng muốn buông cô ra. Ngay khi Lục Tiệp vừa buông tay, Hạ Giai Ngôn chưa kịp lấy lại nhịp thở, đã giơ tay tát mạnh vào mặt anh một cái, không chút nương tay. Âm thanh vang lên dứt khoát, Lục Tiệp không ngờ Giai Ngôn sẽ ra tay, cái tát khiến anh choáng váng. Má nóng rát, cơn đau lan tỏa, anh cúi mắt, mơ hồ thấy vẻ tức giận trên mặt Giai Ngôn, rồi nghe thấy cô nghiến răng kết tội. Lục Tiệp, anh quá đáng lắm, xin lỗi. Lục Tiệp định ôm lấy cô, nhưng cô dùng sức đẩy anh ra. Lý trí và bình tĩnh dường như đã bị cái tát ấy đánh bay đi mất. Anh nắm lấy tay cô đang vung vẩy loạn xạ, kiên quyết kéo cô vào lòng. Hạ Giai Ngôn thực sự bị Lục Tiệp làm cho tức điên. Cô ở lại chăm sóc anh, một là vì còn nợ Khương Duyên ân tình, hai là nhớ đến tình nghĩa ngày xưa với anh, chứ không phải để tạo điều kiện cho những hành động vượt giới hạn của anh. Sức không bằng Lục Tiệp, phản ứng cũng không nhanh bằng anh, cô vừa gấp vừa tức, há miệng cắn vào vai anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tiệp không mặc áo khoác, trên người chỉ có một chiếc áo ngủ mỏng. Vải không dày, răng cô cắn vào da thịt anh, nhưng anh không né tránh, để mặc cho cô chút giận. Vòng tay ôm cô càng siết chặt, anh muốn ghì cô vào tận xương thịt mình, như vậy sẽ không phải lo được lo mất nữa. Những lời muốn nói nghẹn ở cổ họng, khi mở miệng anh chỉ có thể khẽ gọi tên cô. Giai Ngôn, nghìn lời vạn lý cũng không bằng cách anh gọi tên cô với giọng điệu ấy. Hạ Giai Ngôn cay cay sống mũi, nước mắt lập tức trào ra. Cô cong người, từ từ ngồi xổm xuống, rồi vùi mặt vào đầu gối. Cảm nhận được cơ thể cô run nhẹ, Lục Tiệp biết chắc cô đang khóc. Anh ngồi xổm bên cạnh cô, không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể khẽ nói. Đừng khóc, Hạ Giai Ngôn làm ngơ, cô chìm đắm trong thế giới của riêng mình, nức nở nghẹn ngào. Lục Tiệp nhẹ nhàng vỗ về lưng cô. Cảm xúc rối bời khi nói. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ thật sự hiểu được cảm nhận của em, càng không đặt mình vào vị trí của em để nghĩ xem em phải đối mặt với những gì. Nếu có thể làm lại, dù em nói gì, làm gì, anh cũng sẽ không đồng ý chia tay. Giọng anh ngưng lại một chút rồi tiếp tục. Anh thật sự không phải là một người đàn ông tốt. Em không nói ra nhưng chắc chắn trong lòng rất căm ghét anh. Dù vậy, anh vẫn mong em có thể chấp nhận anh một lần nữa. Không phải để lương tâm anh dễ chịu hơn, mà là vì anh vẫn còn yêu em. Tiếng khóc dần không thể kìm nén, vai Hạ Giai Ngôn run lên từng đợt, Lục Tiệp nhìn mà đau lòng. Anh ôm lấy cô, ghé vào tai cô nói, đừng khóc nữa, chúng ta bắt đầu lại, chúng ta nhất định sẽ ổn thôi. Hạ Giai Ngôn ngẩng đầu, cô mạnh mẽ lau nước mắt, giọng nghẹn ngào gầm lên. Em đã buông bỏ anh rồi, giờ anh lại nói với em về chuyện bắt đầu lại. Vậy những năm qua em khổ sở cố quên anh là để làm gì? Cô cố tỏ ra mạnh mẽ, anh giả vờ bình tĩnh, trong đêm nay, tất cả cuối cùng cũng tan vỡ. Nhìn Hạ Giai Ngôn khóc như một đứa trẻ bị thương, Lục Tiệp luống cuống ấn đầu cô vào ngực mình. Là lỗi của anh, tất cả đều là lỗi của anh. Hạ Giai Ngôn đột nhiên đẩy anh ra, mắt cô ngấn lệ, giọng nói khàn đặc nhưng vô cùng kiên quyết. Em không muốn tiếp tục ở đây nữa. Em bây giờ sẽ đi về. Lục Tiệp dễ dàng nhận ra cô đang uy hiếp. Muốn về thì về, nhưng anh sẽ đưa em đi, không thì anh không yên tâm. Hạ Giai Ngôn hiểu rõ Lục Tiệp cố ý nói như vậy, cô tức giận dùng sức đấm vào ngực anh. Lục Tiệp, anh đúng là đồ khốn. Chờ cô đã đánh đủ, mắng đủ, Lục Tiệp mới đưa cô về phòng ngủ. Vừa vào phòng, Hạ Giai Ngôn lập tức chạy vào phòng tắm. Một lúc lâu sau, khoảng nửa tiếng sau, cô mới cúi đầu ló đầu ra. Lục Tiệp đứng bên cửa sổ, nghe thấy động tĩnh trong phòng, liền quay đầu lại. Đôi mắt và cái mũi của cô sưng lên, nhìn thật là đáng thương. Hạ Giai Ngôn không nói gì, cô giật chăn lên, cuộn mình lại trong đó, rồi tắt hết đèn trong phòng, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Lục Tiệp. Trong bóng tối, Lục Tiệp ngồi xuống mép giường, nhìn cô lặng lẽ một lát mới lên tiếng. Em có biết không? Tối nay nhìn thấy đứa trẻ ấy chạy vào nhà tìm ba, anh thật sự cảm thấy có cảm xúc đặc biệt. Hạ Giai Ngôn đã cố gắng bình tĩnh, nhưng nghe những lời của anh, cảm xúc lại một lần nữa trào dâng. Cô siết chặt chăn, răng nghiến chặt môi mình. Anh đã từng nói với em, chỉ có khi một người đàn ông thấy đứa trẻ sinh ra, lúc đó mới thực sự cảm nhận được mình là một người ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng phụ nữ thì khác. Khi họ biết mình mang thai, họ đã tự cảm nhận được thiên chức làm mẹ của mình. Lục Tiệp cố gắng kiềm chế, giọng nói khàn khàn. Anh biết em rất đau khổ khi phải bỏ đứa trẻ, nhưng anh không biết phải làm sao để khiến em cảm thấy dễ chịu hơn. Em nói chia tay, anh không phản đối, em không muốn gặp anh cũng sẽ không xuất hiện. Anh có thể làm tất cả vì em, nhưng chỉ có những điều đó mà thôi. Hạ Giai Ngôn kéo chăn lên cao. Lạnh lùng thốt ra. Đừng nói nữa, em không muốn nghe. Lục Tiệp không để ý đến cô, vẫn tiếp tục. Sau khi về anh đã nghĩ rất nhiều lần về việc quay lại tìm em, nhiều lần đặt vé máy bay rồi lại hủy. Em từng nói em không biết phải đối mặt với anh thế nào. Anh cũng không biết làm sao để đối mặt với em, không ngờ mình cũng có lúc sợ hãi như vậy. Hơn 2 năm qua, anh nghe tin bạn bè cũ kết hôn, lúc đó anh đã nghĩ... Em chắc hẳn cũng tìm được một người đàn ông yêu thương em, một người có thể mang lại hạnh phúc cho em. Dù không thể ở bên em, nhưng anh vẫn hy vọng em sẽ sống tốt hơn. Nhưng giờ anh mới nhận ra, tất cả những điều đó chỉ là suy nghĩ của mình anh mà thôi. Anh nói những điều này có ý gì? Hạ Giai Ngôn lên tiếng, giọng nói có chút nghẹn ngào từ trong chăn truyền ra. Lục Tiệp bình tĩnh nói, em vẫn chưa kết hôn, cũng không có bạn trai. Chẳng phải điều đó chứng tỏ anh vẫn còn cơ hội sao? Hạ Giai Ngôn hừ lạnh, giọng điệu có phần giễu cợt. Em không có ai, anh vui lắm đúng không? Lục Tiệp thừa nhận, thực ra thì, anh rất vui. Hạ Giai Ngôn tức giận đến mức mặt đỏ lên. Dù em không có ai, thì cũng không cần anh vui như thế. Mặc dù Hạ Giai Ngôn đã giấu mình trong chăn, nhưng Lục Tiệp vẫn có thể tưởng tượng ra cô lúc này, dáng vẻ tức giận lại dễ thương đến mức nào. Anh muốn vươn tay vê mái tóc dài của cô, nhưng lại sợ cô phản ứng mạnh mẽ, cuối cùng đành kiềm chế lại. Phòng im ắng đến lạ thường, một lúc sau, không thấy Lục Tiệp nói gì, Hạ Giai Ngôn mới hỏi. Sao anh vẫn chưa đi? Lục Tiệp vẫn không nhúc nhích, cũng không vội vàng trả lời. Cả một khoảng thời gian dài trôi qua, anh mới đột ngột lên tiếng. Giai Ngôn, em hãy suy nghĩ kỹ những gì anh nói, anh nghiêm túc đấy. Anh thừa nhận, Suốt những năm qua, anh đã không toàn tâm toàn ý chờ em, nhưng sau này, anh sẽ toàn tâm toàn ý chỉ yêu thương mình em. Cách chương.